Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 275, mới thần cách mảnh vụn đầu mối. Cuối cùng Quyền Tàn Vân vẫn không thể nào chiến thắng quân lâm thiên hạ một vị duy nhất cô em tuyển thủ, một điểm này thật ra thì cũng ở đây Giang Kiều theo dự liệu. Vị này kêu lấn quân tử cô em mặc dù coi là không bị quân lâm thiên hạ lừa nhà tuyển thủ. Nhưng Quyền Tàn Vân lượng máu ít đến rồi bị cọ đến một cái công kích sẽ bị mất mạng mức độ. Hắn cuối cùng vẫn cùng thon cảnh giới kém một chút. Coi như đạt tới thon cảnh giới cũng sẽ đang chiến đấu bị thương. Quyền Tàn Vân bị khiêng xuống đi sau khi... Cô em này phải đối mặt là dược động hạch tử bốn vị vẫn đầy máu các đại thần. Xin lỗi, người vừa mới giết chết chỉ là chúng ta bên trong lớn nhất món ăn kia một cái. Giang Kiều nhìn, truyền trực tiếp trận đấu tâm lý không giải thích được toát ra một câu nói này. Chiến đấu phía sau Giang Kiều sẽ không nhìn Giang Kiều đóng cửa truyền trực tiếp mặt tiếp xúc mang. Ánh mắt nhìn về phía cảnh sắc trước mắt. Bây giờ Giang Kiều đang ngồi ở phồn hoa quảng trường tầng chót nhất bên bờ. Chỉ cần nhìn xuống nói, Giang Kiều là có thể nhìn thấy khoảng cách phồn hoa quảng trường đỉnh cấp có 100 mét chi cao mặt. Đất, ở thế giới hiện thật trong Giang Kiều dĩ nhiên không dám làm như vậy. Nhưng nơi này là trong thế giới Giang Kiều thậm chí còn dám trực tiếp từ phồn hoa trên quảng trường. Nhảy xuống. Phồn hoa quảng trường lầu cuối là tạm thời người chơi không cách nào tiến vào khu vực. Mặc dù không thiếu hội trèo tường thích khách đạo tặc hệ ngoạn nhà vẫn luôn ở đâu thế giới chơi đùa. Parkour, còn có người chơi không hề làm gì. Ngay tại trong thế giới gọi về một cái phi hành tọa kỵ. Hưởng thụ ngồi nhà mình tọa kỵ ngao du thượng thành cùng Giang Thành khoái cảm. Điều này cũng làm cho trong thế giới biến thành một cái du lịch trò chơi. Loại này ảo tưởng cùng thực tế kết hợp du lịch phương thức chỉ có một chút hạn chế. Chính là người chơi muốn từ chỗ cao nhà lầu nhảy xuống thời điểm. Màn ảnh hội bắn ra đỏ tươi nhắc nhở cảnh cáo người chơi không muốn ở thế giới hiện thật trong làm. Loại sự tình này, Giang Kiều thật rất sợ hãi trong thế giới đẩy ra sau sẽ có người chơi sắp hiện ra thực cùng trò. Chơi không phân rõ, loại này nhắc nhở chỉ là một phòng ngừa. Giang Kiều cũng rất muốn cho trong thế giới tăng thêm một ít tân nội dung. Nhưng trong thế giới phiên bản DLC thiết kế chi sơ chính là vì cho các nhà chơi tự mình tiến tới. Sáng tạo thuộc về sáng tạo. Nhiệm vụ chính tuyến cố sự Giang Kiều vẫn là phải tiếp tục viết. Mà Phù Nhã Ly là cùng đầu mối chính cố sự căn bản vẫn là phải cùng Hải Lam nhu cầu kết hợp lại. Giang Kiều sáng tạo thánh linh nhưng không đơn thuần là vì bảo vệ thế giới hiện thật. Còn có chính là đi những thứ khác vị diện cướp đoạt Hải Lam thần cách mảnh vụn. Mà ở trước đây không lâu tinh đồ dành cho Giang Kiều câu trả lời. Tinh đồ tìm thấy được mới Hải Lam thần cách mảnh vụn vị diện. Nhưng vấn đề lúc này cái Hải Lam thần cách đã bị người ăn. Giang Kiều mở ra tinh đồ. Ở tinh đồ phồn đa vị diện chính giữa, một cái màu đen nhánh vị diện đang chậm rãi hướng Bạch Lan Đức đảo chỗ ở vị diện thổi tới. Cái này đồng dạng cũng là một cái mảnh vụn vị diện. Hoặc có lẽ là một cái sinh vật. Cái này đen nhánh vị diện cùng Bạch Lan Đức đảo là cùng một chủng tộc sinh vật hỗn độn. Chẳng qua là Bạch Lan Đức Đảo còn ở vào ấu niên kỳ trạng thái. Một cái này hẳn là hoàn toàn thành niên kỳ hỗn độn. Nó lớn nhỏ đã có thể tự thành một cá vị diện ở tinh đồ lên dạo chơi rồi. Giang Kiều cho nó lấy một tương đối thuận miệng tên gọi Hắc Triều. Giang Kiều nhấn một cái này màu đen nhánh vị diện bắt đầu tra nhìn lên nó thuộc tính. Giang Kiều nhìn một vòng phát hiện vị diện này hình như là một cái vá lại quái. Hỗn độn vị diện, Hắc Triều đảo vị diện loại khác, ma pháp, siêu năng, khoa học kỹ thuật văn minh cấp bậc, vô, vị diện lớn nhỏ, 120 cây số sinh vật cấp bậc, một tương đương level 65, thế giới quy tắc, thời gian luân hồi hoàn chỉnh, sinh mệnh luân hồi hoàn chỉnh, vật lý pháp tắc hoàn chỉnh, mà pháp tắc cực cao nói rõ. Đây là Bạch Lan Đức Đảo thành thục thể phiên bản. Vị diện này bên trong hỗn tạp rất nhiều thế lực, Yên Diệt quân đoàn, dân bản địa thiết pháp giả, Thâm Uyên tùy tùng, vị diện hải tặc bọn họ tựa hồ cũng ở tranh đoạt vị diện này cắn nuốt hết Hải Lam thần cách mảnh vụn. Mà vị diện này cảm giác được Bạch Lan Đức Đảo tồn tại, đang ở định đến gần Bạch Lan Đức Đảo, Yên Diệt quân đoàn cũng có thể hội lần nữa xâm phạm trong thế giới. Cẩn thận xử lý, cái này có tính hay không chúng ta khi phụ nàng con trai. Sau đó là mẹ đã tìm tới cửa. Hải Lam ôm hai khối dưa hấu ngồi vào Giang Kiều bên người. Trong lúc nói chuyện nàng lại đưa cho Giang Kiều một khối dưa hấu. Giang Kiều dùng kinh nghi ánh mắt nhìn Hải Lam, ta là nhìn ngươi gần đây làm việc khổ cực như vậy, cho nên mới chia cho ngươi á. Phải cảm tạ ta nha. Hải Lam gặm một cái trên tay dưa hấu nói, rõ ràng là nắm tiền của ta mua dưa hấu. Giang Kiều một câu nói này không nói ra miệng, nếu không Hải Lam sẽ nắm dưa hấu sắp tới ói mình. Gần đây Giang Kiều thật sự là đặc biệt mệt. Mệt nguyên nhân là một mặt muốn hoàn thiện trong thế giới còn có thánh linh quỹ. Mặt khác lúc lại chính là Giang Kiều còn phải đi làm thêm gõ chữ đổi mới. Giang Kiều còn nhớ mình vốn là nghề nghiệp là internet tay viết. Bây giờ Giang Kiều lại cần xử lý cái này hướng về phía Bạch Lan Đức Đảo tới Hắc Chiêu Đảo. Nó cùng Bạch Lan Đức Đảo không nhất định là mẹ con quan hệ đi. Giang Kiều chưa ăn Hải Lam đưa tới dưa hấu, bởi vì Hải Lam đã đem trong tay mình dưa hấu cho ăn xong rồi. Cho nên Giang Kiều nắm trong tay mình dưa hấu bài hơi có chút nhét vào Hải Lam trong miệng. Phụ nữ, Hải Lam gò má từ đầu đến cuối đều là cổ cổ. Không nhất định là thân nhân, liên quan tới trong trí nhớ của ngươi hỗn độn sinh sôi phương thức tạm thời không biết. Nhưng chúng nó là một loại không có gì dục vọng chủng tộc. Bất kể là thành niên thể hay lại là còn nhỏ thể. Cho nên khó giải quyết cũng không phải là Hắc Chiêu Đảo, mà là trên đảo kia một đám thấy thế nào đều giống như nhân vật phản diện đám gia hỏa. Giang Kiều cũng không biết Yên Diệt quân đoàn, thiết pháp giả, còn có cái gì Thâm Uyên tùy tùng cùng cái gì hải tặc là thế nào lăn lộn ở chung với nhau. Nhưng đám người kia chạy đến Bạch Lan Đức trên đảo lời nói tuyệt đối sẽ vô cùng khó giải quyết. Hơn nữa chúng ta lại không khi dễ Bạch Lan Đức Đảo. Bây giờ Bạch Lan Đức Đảo ở ngươi chơi môn cố gắng, trồng trọt, hạ khỏe mạnh lớn lên. Một điểm này, Giang Kiều là nói thật. Bây giờ Bạch Lan Đức Đảo thượng Giang Kiều đã chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Cộng hưởng giá trị đã đến 90 trái phải. Ngược lại thiết pháp giả hoàn toàn chưa gượng dậy nổi. Cộng hưởng giá trị đã rơi đến 20 trở xuống. Thần tuyển giả bên kia thần phù hộ chấn hơi chút cao hơn một chút ở 80 trái phải. Chúng ta đây tiếp trong nên làm cái gì? Hải Lam một lần nữa sử dụng tuyệt chiêu của chính mình. Gọi là Giang Kiều A Mộng giúp ta một chút, tuyệt chiêu. Chờ, Giang Kiều đánh giá một chút Hắc Chiêu Đảo cùng Bạch Lan Đức Đảo. Còn có thế giới hiện thật giữa khoảng cách, Giang Kiều muốn cùng vị diện này thành lập liên tiếp, chủ động xâm phạm vị diện này nói nhanh nhất yêu cầu 7-8 ngày. Chậm nhất đại khái muốn 1-2 năm, bởi vì Hắc Chiêu Đảo ở vào vừa đi vừa nghỉ trạng thái. Nó hoàn toàn không có bất kỳ xâm lược ý đồ, có điểm giống là vị diện bên trong đuổi theo tín đồ của nó thúc giục nó hướng Bạch Lan Đức Đảo vì chí hiện thời tiến phát, chúng ta thật không thừa dịp khoảng thời gian này đi nắm Bạch Lan Đức trong đảo địa khu cho dò rõ. Sao? Hải Lam còn băn khoăn kết tinh nơi kia một cái nàng không cách nào phá hủy vách tường. Chờ trong thế giới một vị kia thần tuyển giả liên tiếp tiêu diệt 50 vị thánh linh rồi hãy nói. Giang Kiều nhắm ngay xa xa các cái khu vực công lược trạng thái. Thon cùng một vị khác đánh mã khó khăn thần tuyển có khả năng nhất hoàn thành bọn họ thần linh sở. Ủy thác nhiệm vụ, kết tinh đất cái đảo chi chủ. Giang Kiều Từ vẫn luôn đang do dự có muốn hay không đem quét dọn xuống. Bởi vì này có thể là Duy vừa tiến vào Bạch Lan Đức trong đảo phương pháp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục